Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91 phiên ngoại tam, cùng Tạ Phàm đánh một hồi. Đêm đó tham dự người đều có điểm hư thoát, đạo môn người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, bị cương thi cào, bị âm hồn trào, da thịt thương đi bệnh viện trị trị, âm khí nhập thể cùng thi độc gì, trong lúc nhất thời cũng khôi phục không được. Chỉ có thể dựa chậm rãi dưỡng, đạo môn những người này đến từ trời Nam Biển Bắc, bởi vì muốn dưỡng thương, liền tập thể vào ở giáo hội đạo giáo, tính toán chờ dưỡng hảo thương ở ai về nhà nấy. Đương nhiên đây là bên ngoài thượng cách nói, ngầm sao, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, làm cho bọn họ lưu tại đế đô chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là đường lạc tịch, trước kia chỉ biết là đường lạc tịch là cái có thiên phú. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng sẽ nghịch thiên đến nước này. Nhìn một cái nàng cùng Tạ Phàm đấu pháp khi những cái đó chiêu số. Quả thực làm cho bọn họ này đó đạo môn tinh anh xấu hổ không chỗ dung thân. Những cái đó lợi hại chiêu số xử không ra liền tính. Hảo chút bọn họ thế nhưng đều không quen biết. Tình huống này đủ để thấy được hiện giờ đạo môn điêu tàn. Từ linh khí càng ngày càng loãng. Truyền thừa tuyệt tư. Vô luận là tu đạo vẫn là tu Phật, lợi hại càng ngày càng ít, đến nỗi với hiện tại đột nhiên nhìn đến đường lạc tịch như vậy nghịch thiên. Này đó đạo môn tinh anh nổi lên, bái sư tâm tư. Đương nhiên không phải thật sự bái nhập lạc tịch môn hạ. Liên tính bọn họ chịu bái, phỏng chừng cũng không diễn, thủy quan đại đế một môn thu người cực kỳ hà khắc. Còn có cái tần thiên tinh nhìn chằm chằm. Tưởng lừa dối lạc tịch thu bọn họ vào cửa cũng chưa khả năng. Bất quá liền tính vô pháp vào cửa, thỉnh lạc tịch chỉ điểm một chút, nói vậy vẫn là có khả năng. Đạo môn những người này tâm tính đến là thực hảo, cho dù là tuổi so lạc tịch lớn hơn rất nhiều. Đối với thỉnh lạc tịch chỉ điểm chính mình sư, cũng không có gì áp lực, đạt giả vi sư sao. Dù sao bọn họ đạo môn cùng thế giới đều là dựa vào lực lượng nói chuyện. Nắm tay đại chính là lão đại, đặt ở qua đi, giống lạc tịch lợi hại như vậy, đều là phải bị xưng là tiền bối. Những người này cân nhắc như thế nào uyển chuyển làm lạc tịch chỉ điểm chính mình. Duy độc Lý Quan Chủ phong cách phá lệ không giống nhau. Lý Quan Chủ lôi kéo Trương Khả, nhất biến biến đích xác nhận, người thật sự thấy rõ. Thật là long, kim long, có long giác long chào cái loại này. Lý Quan Chủ lần này không đuổi kịp, hắn phía trước tra xét nơi dưỡng thi bị thương, lúc này liền không đi, kết quả ai có thể nghĩ đến lạc tịch các nàng như vậy cấp lực. Chẳng những đem nơi dưỡng thi đám kia cương thi giải quyết, ngay cả phía sau màn độc thủ Tạ Phàm đều cùng nhau đưa đi địa phủ. Cái này làm cho Lý Quan Chủ trong lòng tiếc nuối, như vậy khó được đấu pháp trường hợp hắn thế nhưng sai mất. Chờ mọi người trở về, Lý Quan Chủ liền tinh tế hỏi hỏi tình huống, kết quả nghe được lạc tịch kia chỉ thần bí yêu sủng là tiểu kim long khi. Hắn tức khắc đã quên khác hết thảy, mãn đầu óc đều là long. Lý Quan Chủ, người nói kia long chỉ có chiếc đũa phẩm chất, khó trách có thể bàn ở trên cổ tay. Bất quá người xác định thật là long sao? Có thể hay không là dao? Trương Khả mộc mặt, mặc cho ai bị hỏi cả một đêm. Đều sẽ có điểm táo bạo, nếu không phải Lý Quan Chủ tuổi đại thân phận cao, Trương Khả đều muốn gọi hắn câm miệng, chính là ai làm chính mình cùng Lý Quan Chủ so sánh với địa vị kém đến xa. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình lại trở về một lần. Thật là long, kim long, sẽ phun hỏa, Lý Quan Chủ khóe mắt đôi lông mày đều là vui mừng. Lẩm bẩm tự nói. Không nghĩ tới ta đời này thế nhưng có cơ hội thân thủ sờ sờ chân long. Trương Khả, ngoặc kép, sờ cái gì sờ, ngươi xem cũng chưa xem qua. Liền tưởng sờ, trải qua nhân gia đồng ý sao? Tưởng có phải hay không có điểm nhiều. Sao một đám đạo môn tinh anh tu chỉnh mấy ngày, tìm cái cớ thỉnh lạc tịch lại đây giáo hội đạo giáo. Nói là muốn khai tổng kết khen ngợi đại hội. Còn đặc biệt dặn dò nàng đem tiểu kim long mang lên. Mỹ Kỳ danh rằng tiểu kim long cũng xuất lực, cần thiết khen ngợi, nhận được điện thoại lạc tịch vẻ mặt mờ mịt, quay đầu hỏi Tiểu Kim Long, tổng kết khen ngợi đại hội là cái gì? Tiểu Kim Long tra xét, cho nàng phổ cập khoa học hạ hoa hạ xưa nay vừa đến cuối năm liền ái làm cái này. Đơn giản tới nói chính là cho nhau thổi phồng một chút. Khen ngợi cổ vũ, nhiều nhất tự cấp điểm khen thưởng. Lạc Tịch nghĩ nghĩ, đem Lục Hạo Chi cùng Phi Thi cũng kêu lên cùng đi. Tốt xấu nhân ra cũng ra lực, không hảo đuổi kịp đầu muốn thưởng. Giáo hội đạo giáo bên này tổng không thể thiếu đi. Sao tới rồi khai khen ngợi đại hội hôm nay? Đạo môn tinh anh từ sáng sớm liền bắt đầu xôn xao. Trông mòn con mắt chờ Lạc Tịch đã đến. Mau đến giờ khi, nhìn đến Lạc Tịch là cùng Lục Hạo Chi cùng nhau tới. Chúng đạo sĩ trên mặt cười có điểm cương. Ai ra, cái này Lục Hạo Chi như thế nào cũng tới. Gia hỏa này nhưng không hảo lừa dối. Thương nhân trục lợi, lại đặc biệt khôn khéo. Bọn họ còn trông cậy vào làm Lạc Tịch miễn phí cấp chính mình chỉ điểm một chút. Có Lục Hạo Chi ở một bên, chỉ sợ này tính toán không hảo lộng, vẫn là Trương Khả đầu óc linh hoạt, trong mắt xoay chuyển, liền đón đi lên, hàn huyên vài câu sau, uốn éo mặt hướng Lục Hạo Chi hỏi, Lục tiên sinh nếu không nghĩ gia nhập đạo môn, kia đạo quan đầu tư hiểu biết một chút. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hoa hạ đạo quan phát triển đến bây giờ đã không phải thuần túy thanh tu nơi. Như là du lịch cảnh khu đạo quan chùa miếu chờ, phần lớn đều là cùng thương nghiệp tập đoàn hợp tác, lợi nhuận cũng thập phần khả quan. Trương Khả dùng lấy cớ này đem Lục Hạo Chi từ Lạc Tịch bên người dẫn dắt rời đi. Đến là cũng hợp tình hợp lý, chúng đạo sĩ yên lặng cấp Trương Khả điểm cái tán. Thừa dịp Lục Hạo Chi đi rồi, lập tức phần phật một chút đem Lạc Tịch vây quanh. Các đều cười đến cùng hoa giống nhau, dẫn Lạc Tịch liền phải hướng nội đi. Lạc Tịch không nhúc nhích, chờ một chút, còn có cái không có tới đâu, chúng đạo sĩ sửng sốt. Còn có, Lạc Tịch vừa định giải thích, tâm phong từng trận, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng đạo sĩ hoảng sợ. Kia giữ tận hung ác mặt ánh vào mi mắt, bọn họ phản xạ có điều kiện lùi về sau vài bước. Hoảng sợ hoảng loạn hô, phi thi đánh vào được, chạy trốn mau đạo sĩ xoay người liền đi lấy ra hỏa. Còn mắng câu, mẹ nó, này đó cương thi không ở trong quan tài ngủ, cả ngày chạy ra làm gì, giáo hội đạo giáo đều có thể sấm, thật đương tổ sư ra là ăn chay không? Lạc Tịch, ngoặc kép, bị gọi tới tham gia khen ngợi phi thi, ngoặc kép, một người tuổi trẻ đạo sĩ không tham gia quá đêm đó đánh nhau. Không nhận biết này chỉ phi thi, hắn trên người pháp khí vừa vặn ở trong tay, thấy phi thi ly Lạc Tịch như vậy gần, một cái nôn nóng liền trực tiếp đem pháp kiếm ném qua đi. Phi thi phẫn nộ một cái tát chụp toái pháp kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu nha đầu. Đây là ngươi nói khen ngợi. Trong nháy mắt này, phi thi đều nhịn không được âm mưu luận. Chẳng lẽ đạo môn này đó rác rưởi muốn tá ma giết lừa? Đem hắn lợi dụng xong rồi. Liền tìm cái cớ tính toán ở giáo hội đạo giáo nơi này thiết bẫy dập giết hắn. Nhân loại quả nhiên vô sỉ. Lạc Tịch sừng sốt hạ. Thấy còn có làm không rõ ràng lắm trạng huống đạo sĩ cầm ra hỏa lao tới muốn cùng phi thi liều mạng. Nàng ném chương bùa chú đi ra ngoài, dòng nước rít gào mà ra, vung cái đuôi đem các đạo sĩ ngăn ở bên trong, cửa này xôn xao làm bên trong người đều chạy ra tới. Cái này có người nhận ra này chỉ phi thi, tựa hồ, hình như là đêm đó cho bọn hắn đương nằm vùng, đặc biệt có chức nghiệp đạo đức kia chỉ a, ly ba này sẽ cũng ra tới. Hắn khóe mắt run rẩy nhìn phi thi, thấp giọng hỏi Lạc Tịch. Đây là tình huống như thế nào? Lạc Tịch, không phải khai khen ngợi đại hội sao? Nàng chỉ phi thi nói. Đây cũng là công thần. Khen thưởng đừng thiếu người ra, ly ba. Ngoặc kép, không xong, bọn họ không biết phi thi cũng tới. Giống như thật sự còn không có cấp phi thi chuẩn bị khen thưởng. Chúng đạo sĩ tâm tình phức tạp, còn có một tia chột dạ. Dùng cái này khen ngợi đại hội cớ đem nhân ra đã lừa gạt tới. Không nghĩ tới Lạc Tịch đứa nhỏ này như vậy thật thành. Thật cho là tới lãnh khen thưởng. Chẳng những chính mình tới, còn mang đến cái sát tinh. Phi Thi xem xét liếc mắt một cái mọi người, ánh mắt lạnh băng muốn đánh người. Đường bổn tọa hiếm lạ các ngươi nhân loại khen thưởng. Nói, hắn xoay người muốn đi, Lạc Tịch lập tức bắt lấy hắn, nhanh chóng thuận mau, liền tính không hiếm lạ, kia cũng là ngươi nên đến, không lấy cũng uổng. Hơn nữa ta hôm nay kêu ngươi tới cũng là muốn đem ngươi tiểu khả ái giới thiệu cho ngươi. Lông xù xù đuôi to, bao ngươi vừa lòng. Phi Thi nghe thấy cái này, tức giận thoáng hàng điểm, hắn hừ một tiếng, cũng thế, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền bất hòa này đó con kiến so đo. Chúng đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, có thể trấn an xuống dưới tốt nhất, tuy rằng thật đánh lên tới. Bọn họ nhiều người như vậy lại chiếm cứ sân nhà chi lợi. Chưa chắc đánh không lại Phi Thi, nhưng tốt xấu nhân ra phía trước còn giúp quá bọn họ. Bọn họ cũng không nghĩ nháo đến quá cương. Phi Thi ở những cái đó đạo sĩ trên người nhìn một vòng. Bỗng nhiên mở miệng, bổn tọa còn không có tham quan quá này toàn chân long môn phái tổ đình. Khen thưởng liền từ bỏ. Nhà, liền cái kia tiểu đạo sĩ. Mang bổn tọa ở chỗ này đi một vòng, bị điểm danh tiểu đạo sĩ chính là nuôi lớn chó đen cái kia. Đêm đó đại chiến cương thi đàn, hắn đại chó đen ra không ít huyết, hiện tại bị Phi Thi một lóng tay, liền tính biết trước mắt này chỉ thi miễn cưỡng xem như hữu phương. Hắn cũng cả người cứng đờ, chính là không đợi tiểu đạo sĩ hướng người khác gửi đi cầu cứu ánh sáng. Phi Thi liền không kiên nhẫn đem này tiểu đạo sĩ xách đi rồi. Hướng Lạc Tịch ném xuống một câu, một hồi ta tới lãnh ta tiểu khả ái. Xách theo tiểu đạo sĩ đi dạo nhân gia tổ đình, nhân loại khen thưởng tính cái dám. Từ xưa đến nay có thể nghênh ngang tiến vào cái này toàn chân long môn phái tổ đình cương thi chính. Là không mấy cái, chính mình ở chỗ này dạo một vòng. Đi ra ngoài ở cương thi giới là có thể thổi thượng mấy trăm năm. Phi Thi để lại cho mọi người một cái tâm hoa nộ phóng bóng dáng. Vui sướng dạo quanh đi, có đạo sĩ không quá yên tâm truy vấn. Như vậy được không, kia chính là kém một bước liền tiến hóa thành bạt Phi Thi. Cái kia bị xách theo tiểu đạo sĩ đều cả người cứng đờ. Mặt không còn chút máu, Lạc Tịch, không có việc gì. Nhân gia là có chức nghiệp đạo đức hảo thi, mọi người tưởng tượng cũng là. Tuy rằng lớn lên hung thần ác sát, vừa thấy chính là cái người xấu mặt, nhưng nhân gia lúc trước chính là khiêng sét đánh nhảy vào nơi dưỡng thi. Làm kia tràn trề cấp thấp cương thi đều bị thiên lôi tiễn đi. Này cao thượng tình cảm quả thực là đáng quý. Thoáng yên tâm lúc sau, mọi người lập tức trở về chính đề, đem Lạc Tịch dẫn tới bên trong. Bắt đầu cầu chỉ điểm mani đạo môn tiểu bạch sao khoác nhân loại thân xác sao đánh nhau toàn ven biển. Tiêu chi lực sao đến từ dị thế giới sao Lạc Tịch. Ngoặc kép, sớm biết rằng phải hảo hảo cùng Tần Thiên Tinh học. Chúng đạo sĩ cùng Lạc Tịch luận đạo. Lạc Tịch vẻ mặt ha ha. Các đạo sĩ nghĩ nha đầu này nhập môn không lâu. Đại khái đối đạo lĩnh ngộ còn không thâm mani không có việc gì. Kia chúng ta có thể thảo luận bùa chú thuật sao? Thực tế thao tác tổng đơn giản một chút, đặc biệt là Lạc Tịch vẽ bùa thiên phú. Bọn họ rất muốn biết có hay không cái gì bí quyết. Có thể họa lại mau lại hào. Lạc Tịch không biết nên như thế nào trả lời. Cuối cùng chỉ có thể nhược nhược nói. Chính là chiếu họa liền họa hào nha, sợ bọn họ không tin. Nàng còn cố ý nhường đường môn người cung cấp chương chính mình trước kia không họa quá phù. Đế bút liền mạch lưu loát, phù thành là lúc bảo quang lập lòe, chúng đạo sĩ toàn bộ trầm mặc, ngoặc kép, này chẳng lẽ chính là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau. Bọn họ xem đến chỉ nghĩ khóc, có không cam lòng đạo sĩ dãy dụa hỏi, vì cái gì Lạc Tịch thủy pháp như thế lợi hại, ở đạo môn bên trong. Thủy pháp xưa nay đều là dâu ria, hay không có đặc thù tu hành chi thuật, thân là chơi thủy tổ tông, làm hải yêu Lạc Tịch tự nhiên nghe không được người khác xem thấp thủy pháp. Nàng nghiêm túc sửa đúng, chỉ có thái kê người sử dụng, không có rác rưởi pháp môn, này giống như bạo kích một kích làm phía trước chướng mắt thủy pháp. Các đạo sĩ ôm ngực bại lui, bãi bọn họ nhận mệnh còn không được sao. sao, hòa thuận vui vẻ thảo luận xong. Khen ngợi đại hội cũng chính thức bắt đầu. Lạc Tịch nghe xong một hồi tiếng phổ thông, lãnh một đống lớn đồ vật, tuy rằng có chút không quá thực dụng, tốt xấu cũng coi như là đạo môn thật sự có thành ý. Lý quan chủ thân thủ đem đồ vật cho nàng, sau đó cười đến vẻ mặt hiền lành, mang theo chồn tới giao bằng hữu. Tiểu hữu, A Hoàng ngày gần đây thập phần tưởng niệm người yêu sủng. Không bằng chính thức giới thiệu bọn họ nhận thức một chút. Chồn, ngoặc kép, phi, ai ngờ nhận thức cái kia xà. Lạc Tịch nghĩ tiểu kim long áo choàng dù sao đều rớt. Nhiều giao điểm bằng hữu cũng hảo. Nàng chọc chọc tiểu kim long, ý bảo nó ra tới nhận nhận người. Tiểu kim long lười biếng bò ra tới. Chồn ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị cấp cái kia xà một cái dao oai phủ đầu. Kết quả vừa nhấc đầu, trợn tròn mắt, này, bộ dáng này, giống như cùng xà không quá giống nhau a. Chiếm cứ ở góc ngủ gật thái hoa xà một cái giật mình xông tới. Phun tin tử, hai mắt tỏa ánh sáng. Long, chân long, vẫn là cái ấu thể chân long. Thái hoa xà tê tê, vài tiếng. Vòng quanh tiểu kim long liền bắt đầu xung xoe, nó nhìn chằm chằm tiểu kim long ánh vàng rực rỡ tiểu thân thể. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Hảo, thơm quá bộ dáng, lý quan chủ từ tiểu kim long xuất hiện, ánh mắt liền vẫn luôn dính ở nó trên người không rời đi. Tiểu kim long đối nguy hiểm cảm giác thập phần nhạy bén. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua đại hiến ân cần thái hoa xà. Mẫn cảm nhận thấy được thái hoa xà trong mắt không tự biết thèm nhỏ dãi. Tiểu kim long, ngoặc kép chấm than, nó oạch một chút liền tưởng quay đầu hướng Lạc Tịch trong tay áo toàn. Kết quả nghe được lý quan chủ kích động thanh âm ni, long quân. Thật là long quân, ta nơi này có cất chứa nhiều năm thiên tài địa bảo. Hôm nay liền tặng cùng long quân, kẻ hèn lễ mọn. Không thành kính ý, làm một cái tu đạo nhiều năm. Lại đặc biệt thích tiểu động vật đạo sĩ. Tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết thần thú. Lý quan chủ cơ hồ khống chế không được nội tâm vui sướng. Thấy long quân vẫn là ấu tể. Hận không thể thân thủ chăm sóc. Tiểu kim long quay đầu nhìn nhìn những cái đó thiên tài địa bảo. Cảm nhận được trước mắt cái này lão đạo sĩ đối chính mình gần như cuồng nhiệt yêu thích. Nó chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy lý quan chủ ót trên có khắc ba chữ. Coi tiền như rác, tiểu kim long trầm mặc vài giây, kiềm chế trụ nội tâm vui sướng. Trang thâm trầm nói, thiên tài địa bảo liền miễn, vàng dòng chế tạo long hoa tới một đống. Lý quan chủ, ngoặc kép, a, sao nửa ngày sau, tiểu kim long đỉnh bị Lạc Tịch giáo huấn quá bao. Anh tỏ vẻ chính mình biết sai rồi. Nó không nên công phu sư tử ngoạm, hỏi nghèo bức đạo sĩ muốn kim hoa, Lạc Tịch, ngoặc kép, nghèo bức đạo sĩ lý quan chủ, ngoặc kép, Lạc Tịch cảm thấy tiểu kim long còn cần tái giáo dục. Hảo hảo thừa nhận sai lầm là đến nơi, mặt sau kia nửa câu là cái quỷ gì? Lý quan chủ cảm thấy chính mình đối thần thú nhận chi quá nông cạn. Chỉ có thể xấu hổ cười cười, long quân đây là thật tình. Thật tình, chỉ là hắn đối tiểu kim long thật sự yêu thích thực. Xấu hổ qua đi, vẫn là không nhịn xuống nói. Kim hoa gì đó, tiểu một chút nói lão đạo vẫn là lấy ra tới tiểu kim long y, một tiếng. Ngẩng đầu xem hắn, lý quan chủ cười tủm tỉm duỗi tay. Chỉ là yêu cầu mang long quân đi lượng đo kích cỡ. Mới hảo chế tạo cái lớn nhỏ thích hợp tiểu hoa, tiểu kim long nghe thế. Vui sướng lẻn đến lý quan chủ lòng bàn tay, còn nửa lập cọ cọ hắn đầu ngón tay. Lý quan chủ rốt cuộc thân thủ sờ đến chân long, nếp gấp mặt cười đến cùng hoa giống nhau. Một người một con rồng vui sướng đi lượng kim hoa kích cỡ. Lưu lại Lạc Tịch yên lặng cấp tiểu kim long điểm cái xác. Liền nó loại này sớm ba chiều bốn, có nãi chính là nương tác phong. Phòng trừng cả đời đều đừng nghĩ ba thượng nó nam thần. Sao khen ngợi đại hội mau kết thúc khi, phi thi sách theo tiểu đạo sĩ đã trở lại, tiểu đạo sĩ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thần sắc. Phi thi đến là thần thái phi dương, hắn vào cửa, cũng không vui cùng một đám đạo sĩ đãi ở bên nhau. Mở miệng thúc giục Lạc Tịch đem lông xù xù cho hắn. Lạc Tịch cũng không trì hoãn. Vẽ Trương Phù đem dự định cấp phi thi lông xù xù đưa tới. Một trận âm khí đánh úp lại. Một con màu đen đại hồ ly ngồi xổm phi thi trước mặt. Phi thi vừa thấy, không hài lòng nói, như thế nào là âm vật? Còn lớn như vậy, âm vật sờ lên không có xúc cảm. Chẳng sợ này hắc hồ ly nhìn ra lông xóa tung, sờ lên cũng là dâm mát âm khí. Phi thi tự nhiên không vui tiếp thu như vậy cái hóa. Lúc trước cùng Lạc Tịch nói tốt cũng không phải là cái này. Tạm thời đừng nóng nảy, Lạc Tịch trấn an hạ phi thi. Ý bảo hắc hồ ly chạy nhanh biến. Này hắc hồ ly chính là lúc trước tìm Lạc Tịch cầu cứu kia chỉ. Lạc Tịch phía trước liền cân nhắc đem này hắc hồ ly đưa cho phi thi. Hắc hồ ly không muốn đi đầu thai. Chính mình ở bên ngoài du đãng sớm muộn gì là tán hồn mệnh. Đi theo phi thi nói. Chỉ cần phi thi bất tử, kia hắc hồ ly liền có thể bình an không có việc gì. Trải qua mãnh thú thú hồn một chuyện, tiểu đồng bọn không sai biệt lắm chết xong rồi. Hắc hồ ly cũng nghĩ thông suốt, chính mình cũng nguyện ý đi theo phi thi. Có như vậy cái lợi hại chủ nhân cũng khá tốt, ít nhất có thể bảo hộ nó cùng tiểu hồ ly. Duy nhất phiền toái chính là phi thi thích chính là lông xù xù tiểu khả ái. Làm âm vật, hắc hồ ly hiển nhiên không thỏa mãn điều kiện, Lạc Tịch tra xét tra điển tịch, cấp hắc hồ ly suy nghĩ cái biện pháp, đạo môn có một cái pháp môn là có thể cho âm vật ngụy trang. Không có gì đại tác dụng, hắc hồ ly học lúc sau chỉ cần ngụy trang thành còn sống bộ dáng là đến nơi. Nó tồn tại thời điểm chính là người gặp người thích, da lông xõa tung mềm mại, đuôi to lay động, diêu bao nhiêu nhân loại tâm thần đong đưa. Tuyệt đối có thể đem phi thi mê đến đầu óc choáng váng. Hắc hồ ly tin tưởng tràn đầy dùng pháp môn, tâm khí dần dần giấu đi, hiển lộ ra nó sinh thời bộ dáng. Xóa tung đuôi to, xóa tung mềm mại da lông, hắc tỏa sáng màu sắc, nhìn kỹ liền biết xúc cảm siêu bổng. Hắc hồ ly run lên mau, liếm liếm móng vuốt, nghiêng đầu nhìn phi thi bán cái manh, phi thi trên cao nhìn xuống nhìn nó. Ghét bỏ hừ một tiếng, lớn như vậy, căn bản là không phải ta tiểu khả ái. Hắc hồ ly kinh ngạc sửng sốt, phảng phất không tin chính mình thế nhưng sẽ bị như vậy ghét bỏ. Lạc Tịch, ngoặc kép, cho nên gia hỏa này lúc trước coi trọng Lục Hạo chi miêu hình. Trừ bỏ xúc cảm hào ở ngoài, vẫn là bởi vì đó là một con ấu tể bộ dáng. Rõ ràng lớn lên cường tráng cao lớn. Thế nhưng thích nho nhỏ đáng yêu đồ vật, phi thi huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm Lạc Tịch, trong mắt là trần trụi uy hiếp, nếu là Lạc Tịch dám dùng cái này hắc hồ ly ứng phó hắn. Hắn tuyệt bích lập tức trở mặt, còn lại đạo sĩ nhận thấy được bên này căng chặt không khí. Yên lặng móc ra ra hỏa phòng bị, nếu là làm phi thi đem giáo hội đạo giáo tạp, bọn họ đạo môn ném không dậy nổi cái này mặt. Lạc Tịch nghiêng đầu suy tư một trận, chỉ vào hắc hồ ly hỏi, ngươi chỉ là không hài lòng nó lớn nhỏ. Phi thi gật đầu, tiểu khả ái, tự nhiên hẳn là nho nhỏ chỉ. Lạc Tịch, kia cái này hào giải quyết, ngươi chờ a, nàng lại vẽ một lá bùa, lúc này xuất hiện chính là một con nho nhỏ hắc hồ ly. So nãy miêu ấu tể lớn hơn không được bao nhiêu, bởi vì đột nhiên bị triệu hoán tới. Tiểu hồ ly tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh, còn buồn ngủ ôm chính mình cái đuôi rầm gì bộ dáng. Đặc biệt manh, phi thi trong mắt lập tức liền bất động, hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất tiểu hồ ly, thô ếch lại tràn đầy thương tiếc nói, như vậy tiểu liền đã chết sao? Tiểu hồ ly bị triệu hoán tới khi chính là lông xù xù. Kia pháp môn đại hồ ly học, tiểu hồ ly tự nhiên cũng không rơi rớt. Này sẽ nó cực kỳ tự nhiên cọ cọ phi thi đầu ngón tay. Há mồm kêu nhỏ vài tiếng. Kìa nãi thanh nãi khí thanh âm làm phi thi đôi mắt cong cong. Duỗi tay đem nó xách lên tới phủng đến trong lòng ngực. Còn buồn nôn hề hề hô thanh. Tiểu khả ái thấy sự thành. Lạc Tịch một tay đem đại hồ ly cũng đẩy qua đi. Mua một tặng một, này chỉ ngươi cũng mang đi, phi thi. Ngoặc kép. Hắn ghét bỏ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại hồ ly. Đại hồ ly co rúm lại một chút, lại kiên định chịu đựng, Nó là hạ quyết tâm muốn đi theo Phi Thi, khác không đề cập tới. Cùng tiểu hồ ly tách ra điểm này liền vô pháp tiếp thu. Đại hồ ly nhỏ giọng vuốt mông ngựa, đại vương anh minh thần võ, là tiểu nhân gặp qua lợi hại nhất thi. Phi Thi sửng sốt, ghét bỏ thần sắc phai nhạt vài phần. Đại hồ ly thấy hữu dụng, lập tức nhanh như chớp dễ nghe lời nói ra bên ngoài mạo. Đem Phi Thi hống tâm hoa nộ phóng. Cuối cùng, đại hồ ly được như ước nguyện, đi theo Phi Thi cùng nhau đi rồi. Rốt cuộc tiễn đi Phi Thi, đạo môn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại quá không lâu chính là nông lịch tân niên, một năm từ cựu nghênh tân. Đạo môn bên này thực náo nhiệt, chỉ là tân niên pháp hội liền phải làm rất nhiều tràng. Không ít đạo sĩ mời Lạc Tịch tham dự pháp hội, đều bị Lạc Tịch huyền truyền từ chối. Vừa hỏi dưới, mới biết được Lạc Tịch là có cái điện ảnh muốn chiếu phim. Bên kia mời Lạc Tịch đi tham gia lần đầu thức, đạo môn người đặc biệt cổ động, sôi nổi nói chờ hoa hạ chiếu phim khi đặt bao hết duy trì Lạc Tịch. Lạc Tịch đầy đầu hắc tuyến, lập tức chống đẩy, nàng tham diễn lý đạo kia điện ảnh tổng cộng bất quá 5 phút đồng hồ. Lại không phải diễn viên chính, như thế nào không biết xấu hổ làm nhân ra đặt bao hết. Hơn nữa một đám đạo sĩ đặt bao hết xem điện ảnh. Xem vẫn là ngoại quốc phiến, này phong cách quá quỷ dị, đạo môn người chỉ cảm thấy Lạc Tịch cái này tiểu nha đầu quá khách khí. Da mặt lại mỏng, phòng trừng ngượng ngùng, vì thế trên mặt không hề túi xách chàng việc này, chỉ là trong lòng âm thầm quyết định, chờ điện ảnh chiếu phim muốn nhiều bao mấy chàng, các nàng giới giải trí không phải đều chú ý muốn xem cái gì phòng bán vé. Một khi phòng bán vé không tốt, đều sẽ bị truyền thông diễn xưng là phòng bán vé độc dược gì đó. Lạc Tịch tốt xấu cũng coi như là bọn họ đạo môn người. Tuyệt đối không thể làm nàng bị người khác xem nhẹ đi. Sao, hết chương.